Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 96. Thánh Cung Đột Nhập. Trên bầu trời bên ngoài sơn cốc, nguyên khí hóa thành đám mây, rất nhiều bóng người đang đứng trên đó. Từ trên thân bọn họ không ngừng tỏa ngay từng đợt dao động kinh người, khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Đứng ở phía đầu của đội ngũ này là Khương Thái Thần, ở phía bên trái của hắn là Kim Thiềm Tự, mà phía bên phải là một cô gái mặc váy đen, bộ dáng cực kỳ kiều mị, khuôn mặt đẹp như vẽ. Nàng chỉ đứng lặng ở nơi đó, gió nhẹ thổi mép váy, trông có vẻ điềm đạm đáng yêu. Chỉ là nếu ai biết được tên của nàng thì sẽ hiểu, dưới bộ dáng nhu nhược kia là một bộ mặt tàn ác tới nhường nào. Đệ tử Thánh Cung, Chiêm Đài Thanh, cao thủ xếp hạng thứ 3 trên thánh tử bảng, vị trí chỉ ngay sau Khương Thái Thần và Sở Thanh. Hiển nhiên là lần này, sau khi biết được tin tức về Bảo Địa Bảy Màu thì Thánh Cung đã dốc toàn bộ lực lượng. Đám người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nhìn thấy Thánh Cung quyết tâm như vậy thì sắc mặt ai nấy đều ngưng trọng. Khương Thái Thần, theo phân phối lúc trước thì khu vực này thuộc về quản lý của Thương Huyền Tông chúng ta. Bây giờ khó khăn lắm chúng ta mới có chút thành quả, vậy mà đám người các ngươi lại còn mặt dày mày dạn tới muốn cướp đi. Hành động như vậy phải nói là quá khó coi. Cái đầu chân trùng trục của Sở Thanh phản chiếu dưới ánh sáng mặt trời, hắn nhìn chằm chằm Khương Thái Thần, cười nói. Khương Thái Thần nói, cũng không thể nói như vậy, đây chẳng qua là do Thánh Cung chúng ta không đủ nhân thủ để quản lý phía bên này mà thôi. Hai con mắt hẹp dài của hắn hơi khép lại, miệng mỉm cười, nói. Sở Thanh, không cần nói nhảm kéo dài thời gian, Thương Huyền Tông các ngươi lùi hay là không, nói một câu đi. Sở Thanh cười uể oải một tiếng, bước lên một bước, nói. Nếu như Thánh Cung đã muốn chỉ giáo, thì hôm nay, Thương Huyền Tông chúng ta liền tiếp nhận. Oanh! Ngay khi âm thanh vừa rút, một luồng nguyên khí màu xanh cực kỳ kinh người đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể Sở Thanh, tự như từng cái vòi rồng, ngọn núi dưới chân hắn phải gánh chịu áp lực cực lớn đã bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Áo bào của Sở Thanh không gió mà bay. Nguyên khí cường hãn hội tụ ở hư không phía sau lưng hắn, biến thành đầy trời tinh đấu. Mặc dù bình thường thì Sở Thanh rất lười biếng, thế nhưng hắn cũng hiểu, với trường hợp như của ngày hôm nay thì đã không thể tránh khỏi phải ra tay. Thân là thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông, mặc dù Sở Thanh lười biếng, nhưng cũng hiểu rõ trách nhiệm mà mình gánh vác trên vai. Chu Nguyên đang ngồi xếp bằng ở một chỗ ẩn nấp cũng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thanh. Sau khi nhìn thấy dị tượng nguyên khí hòa tinh đấu của hắn thì trong mắt không khỏi hiện lên sự sợ hãi thán phục. Bởi vì quy mô của nguyên khí hòa tinh đấu do Sở Thanh tạo ra còn mạnh hơn gấp mấy lần so với hắn. Chỉ sợ số lượng tinh thể nguyên khí bên trong khí phủ của sư huynh Sở Thanh đã đạt tới hơn 6-7 vạn viên, Chu Nguyên cảm thán trong lòng. Với số lượng tinh thể nguyên khí như vậy, dù cho không cần tới sự trợ giúp của dị bảo thần trúc, thì khi ngưng tụ thần phủ cũng sẽ ít nhất là đạt tới cấp độ lục thần phủ. Khi Sở Thanh bộc phát nguyên khí, thể hiện thái độ thì các thánh tử Thương Huyền Tông khác cũng không chút do dự mà bộc phát ra nguyên khí. Trong lúc nhất thời, từng luồng khí thế cực kỳ kinh người phóng lên tận trời, tạo nên một khung cảnh bao la mà hùng vĩ. Khương Thái Thần nhìn từng cột nguyên khí phóng lên tận trời kia, híp mắt lại, thản nhiên nói. Sở Thanh, lựa chọn này của người khiến cho ta cảm thấy rất thất vọng. Nếu Thương Huyền Tông các ngươi đã không biết điều, vậy thì cũng đừng có trách Thánh Cung chúng ta. Ngay khi âm thanh vừa phát ra, mái tóc trắng của Khương Thái Thần đột nhiên bay múa, nguyên khí màu trắng bộc phát ra từ trong cơ thể, từng lùng nguy áp lan tràn ra xung quanh. Ở sau lưng hắn, Chiêm Đài Thanh liếm môi một cái, trong con mắt đỏ tươi hiện lên sự hưng phấn, sau một lát, nguyên khí màu huyết hồng bộc phát. Kim Thiềm Tử cười lạnh, nguyên khí màu xanh lục cũng ngưng tụ phía bên ngoài thân thể, đầu ngón tay nhỏ xuống từng giọt chất lỏng, vừa chạm tới cây cối liền trực tiếp ăn mòn. Các thánh tử khác của Thánh Cung cũng điều động nguyên khí. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cung bạt kiếm, kiềm chế tới mức cực hạn. Khi hai môn phái còn đang giằng co ở phía bên này, thì ở một phía khác cũng đang có rất nhiều ánh mắt mang theo thái độ quan sát nhìn về nơi đây. Trong đó có cả các thánh tử của các môn phái khác, sau khi nhận được tin tức thì cũng chạy tới nơi đây, gồm đủ cả Bách Hoa Tiên Cung, Vân Kiếm Tông, Thiên Quỷ Phủ, Bắc Minh Trấn Long Điện. Tại chỗ của Bách Hoa Tiên Cung, một cô gái có dáng người cao gầy đứng ở phía trước mở miệng nói. Xem ra lần này thì Thánh Cung và Thương Huyền Tông muốn đánh nhau thật rồi. Khuôn mặt cô gái ấy xinh đẹp động lòng người, mái tóc dài màu bạch kim, trên người mặc một bộ cung trang, dáng người rất đẹp, đường cong lung linh tinh tế tự như yêu tinh, khiến cho rất nhiều ánh mắt của đệ tử nam đang lén lén nhìn về nơi này. Nàng là thánh tử đứng đầu của Bách Hoa Tiên Cung, tên là Cung Uyển, cũng là nhân vật cực kỳ nổi danh tại trong Thương Huyền Thiên. Ở sau lưng nàng là các thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung, mà thân ảnh của Tạ Khâu Thanh Ngư và Lục La cũng xen lẫn ở bên trong. Hai cô gái đang đánh giá đội ngũ của Thương Huyền Tông, cuối cùng nhìn thấy thân ảnh của Yêu Yêu. Lục La hâm mộ nói, Yêu Yêu càng ngày càng lợi hại. Cung Uyển nghe vậy, tới gần Lục La, vươn tay nắm lấy bờ eo thon của cô bé, cười tủm tỉm hỏi. Tiểu Lục La, nàng tên là Yêu Yêu à? Lục La gật đầu nói, cô ấy chính là đồng bọn cùng đến từ Thương Mang Đại Lục bọn muội đấy. Đôi mắt to kiều mị của Cung Uyển sáng lên, hàm răng khẽ cắn lên môi, nhìn chăm chú vào bóng người xinh xắn kia, nói. Vậy ư, đợt trước ta còn bị tên Lục Bì Quỷ của Thiên Quỷ Phủ đánh lén, cũng may nhờ có nàng giúp đỡ một tay mới tránh khỏi bị thương đấy. Cung Uyển quay đầu nhìn về phía Lục La, cười tủm tỉm nói. Tiểu Lục La, tìm cách giới thiệu cô ấy cho ta đi. Đôi mắt đẹp của nàng như đong đầy nước, gương mặt đỏ ửng, mang theo sự ngại ngùng. Lục La ngẩn người không hiểu ra sao, thế nhưng trực giác lại nói cho cô bé biết là Cung Uyển đang nói cái gì đó không tốt lắm. Tạ Khâu Thanh Ngư ở một bên trực tiếp kéo Lục La ra phía sau, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng nhìn chằm chằm Cung Uyển, ánh mắt ấy tự như khi nhìn thấy tình địch, nói. Cung Uyển sư tỷ, đừng hòng có ý đồ xấu với Yêu Yêu, người ta cũng không có hứng thú gì với tỷ đâu. Tạ Khâu Thanh Ngư quá hiểu ánh mắt khi nhìn Yêu Yêu của Cung Uyển. Người đồng đạo với mình chứ còn gì nữa. Cái miệng nhỏ nhắn của Cung Uyển hơi vểnh lên, nói. Vì sao vậy? Tạ Khâu Thanh Ngư tức giận. Người ta thích người khác rồi. Cung Uyển giật mình nói. Là thánh tử nào của Thương Huyền Tông vậy? Sở Thanh hay là Khổng Thánh? Tạ Khâu Thanh Ngư dương dương cảm ý chỉ về một phương hướng cách cửa ra vào sơn cốc không xa. Nhìn thấy không, hắn tên là Trung Nguyên, là thủ tịch của Thương Huyền Tông. Đôi mắt đẹp của Cung Uyển nhìn theo về phía đó, chỉ thấy một chân ảnh trẻ tuổi đang ngồi trong bóng tối, lập tức nhếch miệng, có chút thất vọng. Không có gì nổi trội nha, sao yếu như vậy, nàng ưu tú như vậy, ánh mắt không kém như thế chứ. Lục La ngó đầu ra từ sau lưng Tạ Khâu Thanh Ngư, giải thích. Trung Nguyên mới không kém đâu. Cung Uyển lười biếng nói. Trong trận chiến này không có việc của thủ tịch. Nàng quơ quơ cánh tay nhỏ, nói. Thôi được rồi, không cần để ý tới hắn, về sau nếu để cho ta có cơ hội làm quen với Yêu Yêu, tự ta sẽ có thủ đoạn để cho hắn phải biết khó mà lui. Cung Uyển cười khẽ, cực kỳ tự tin. Tạ Khâu Thanh Ngư tặng cho nàng một cái liếc mắt. Chuẩn bị đánh rồi. Một vị thánh tử ở một bên lên tiếng nhắc nhở, sau đó ánh mắt của các nàng đều nhìn về phía phương hướng kia. Oanh! Chỉ thấy ở nơi đó, sau khi kéo dài mười mấy hơi thở thì bầu không khí căng cứng đã đạt tới đỉnh điểm, ầm vang nổ tung, từng luồng quang ảnh bắn mạnh mà ra, và chạm vào nhau. Trong lúc nhất thời, từng cơn sóng nguyên khí cuồng bạo tàn phá ra xung quanh. Cuộc chiến giữa Thanh Cung và Thương Huyền Tông bắt đầu rồi. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo tàn phá khắp bốn phương, tạo nên từng luồng gió xoáy. Ngay trong chớp mắt khi hai bên động thủ, ở trên một đỉnh núi, Yêu Yêu và Diệp Ca đồng thời bộc phát ra được lượng thần hồn, hai người cầm bút nguyên văn trong tay, có vô số đạo nguyên văn được hình thành dưới hai đầu ngòi bút điêu luyện đấy. Những nguyên văn này hóa thành từng tia sáng, bắn về phía Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các thánh tử khác. Từng cây cột nguyên khí dâng lên từ trên đỉnh núi nơi bọn hắn đang đứng. Từ mỗi cây cột lan tràn ra từng lớp màn sáng, nhanh chóng kết nối cùng với các cột sáng khác, cuối cùng bao phủ cả ngọn núi nơi các thánh tử đang đứng, hình thành một tòa kết giới, bảo vệ sơn cốc vào vị trí trung tâm. Thánh cung có 16 vị thánh tử, mà phía bên Thương Huyền Tông thì hơi kém hơn một chút, nếu tính cả Yêu Yêu thì cũng chỉ có 11 người. Lúc đầu có thể tính cả thôn thôn, nhưng bây giờ nó lại có nhiệm vụ mang theo các đệ tử khác tiêu diệt toàn bộ thú thủ hộ bên trong bảo địa bảy màu, thế nên lúc này không thể xuất chiến được. Bởi vậy nếu bàn về số lượng thì Thương Huyền Tông ở vào thế yếu. Nhưng điểm may mắn là mục đích của bọn họ chỉ là bảo vệ sơn cốc, mà không phải là chiến đấu một đối một với kẻ địch. Bây giờ lại có thêm sự trợ giúp đến từ kết giới nguyên văn do Yêu Yêu và Diệp Ca bố trí. Nếu kẻ địch muốn đột phá thì chỉ còn cách phá được các tiết điểm nơi các thánh tử trấn thủ. Tuy nhiên điểm đặc biệt của tòa kết giới này là sự liên tục của nó. Nếu như Thành Cung có ý đồ tập trung toàn bộ lực lượng để công phá một chỗ tiết điểm, thì những bên còn lại có thể vận chuyển nguyên khí đến viện trợ dưới sự trợ giúp của kết giới. Trên bầu trời, quan sát tình huống này, Khương Thái Thần nhăn lại lông mày, thực ra tình huống mà hắn muốn nhìn thấy nhất chính là Thương Huyền Tông dốc toàn bộ lực lượng đối kháng với bọn hắn. Thế nhưng bây giờ phía bên Thương Huyền Tông lại lựa chọn việc phòng thủ, rõ ràng là đang kéo dài thời gian để cho người của bọn hắn móc sạch chỗ bảo địa bảy màu kia. Đến lúc đó bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cô gái chui kiểu yêu kia thật là phiền phức. Khương Thái Thần tự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp của yêu yêu ở nơi xa. Hắn đã nhìn ra, yêu yêu mới là người chủ yếu khống chế tòa kết giới huyền diệu này, mà vai trò của Diệp Ca lại chỉ là phụ trợ mà thôi. Trong đoạn thời gian này, giữa Thương Huyền Tông và Thánh Cung cũng đã xảy ra một vài trận chiến, thế nên bọn hắn cũng biết, trong thế hệ thánh tử này của Thương Huyền Tông có thêm một cô gái đặc thù, mặc dù nguyên khí rất yếu ớt, nhưng lực lượng thần hồn lại mạnh mẽ tới mức cực đoan. Theo cái nhìn của Khương Thái Thần, phiền phức do yêu yêu mang lại cho bọn hắn cũng không hề kém so với Sở Thanh. Ánh mắt Khương Thái Thần lấp lóe, hiểu rõ lúc này phía bên kia đã quyết tâm phòng thủ, nhưng bọn hắn cũng không thể cứ rút đi như vậy được. Dù cái vỏ rùa đen có cứng hơn nữa thì hôm nay, Thánh Cung ta cũng phải đánh nát. Mái tóc trắng của Khương Thái Thần bay múa, tiếng nói hờ hững. Vây công tất cả tiết điểm, toàn lực tấn công. Khương Thái Thần hiểu rõ chỉ tập trung lực lượng tấn công vào một tiết điểm là không có tác dụng gì, chỉ có cách phân tán lực lượng để tấn công. Cũng may là phía bên Thánh Cung bọn hắn chiếm cứ ưu thế về số người, chỉ cần liên tục bao phủ cũng chưa hẳn không thể phá vỡ được kết giới này. Một khi kết giới bị vỡ, đối phương liền không thể ngăn cản bọn hắn xông vào trong bảo địa bảy màu được nữa. Vèo. Âm thanh của hắn vừa dứt, các thánh tử của Thánh Cung đều bắn mạnh mà ra, nhanh chóng phân tán đến bốn phía. Chỉ một khắc sau đó, từng dòng lũ nguyên khí cực kỳ mạnh mẽ xông ra, vượt qua chân trời giống như sao rơi, lao về phía màn sáng của kết giới. Oanh! Oanh! Mặt đất chấn động, màn sáng của kết giới gợn lên từng vòng gợn sóng nhấp nhô. Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các thánh tử khác đồng thời ra tay, bọn hắn đưa hai tay đụng chạm vào màn sáng, nguyên khí cuồn cuộn trong cơ thể không giữ lại mà trực tiếp rót vào bên trong kết giới. Màn sáng kết giới càng ngày càng sáng chói, ổn định lại. Thế là hình thành cục diện một phương tấn công điên cuồng, một phương phòng thủ. Nguyên khí trong thiên địa sôi trào cả lên. Tại nơi xa, đội ngũ của các môn phái khác cũng đang quan sát trận chiến này. Một vị thánh tử của Bách Hoa Tiên Cung nói, con tưởng rằng bọn hắn muốn trực tiếp đối đầu nữa cơ. Cung Nguyền cười nhạt, nói, nếu như không có sự xuất hiện của yêu yêu thì chỉ sợ là Thương Huyền Tông sẽ lựa chọn phương pháp đối đầu trực diện. Thế nhưng bây giờ à, bọn gọi có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Nếu như Thánh Cung còn không thể tìm ra cách phá vỡ kết giới kia thì bọn họ sẽ chẳng làm gì được Thương Huyền Tông, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn Thương Huyền Tông thu hoạch hoàn toàn bảo địa bảy màu kia. Cô nàng yêu yêu này thật đúng là bảo bối. Cung Nguyền nói, đôi mắt đẹp sáng lên nhìn chằm chằm vào bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ ở nơi xa, sau đó còn tỏ vẻ oán trách với Tà Khâu Thanh Ngư cùng Lục La. Hạt giống tốt như vậy mà lúc trước các ngươi lại không lôi kéo vào trong Bách Hoa Tiên Cung chúng ta. Đối với lời oán trách của Cung Nguyền, Tà Khâu Thanh Ngư và Lục La chỉ tặng cho cô nàng một cái liếc mắt. Thảo nào mà Thương Huyền Tông cũng không e ngại Thánh Cung đến cướp đoạt, thì ra là đã sớm có chuẩn bị. Một thánh tử khác nói, nếu cứ theo tình hình này thì ngày hôm nay, phần thắng của Thương Huyền Tông sẽ càng lớn rồi. Cung Nguyền nghe vậy, đưa tay sờ lấy cái cằm trơn bóng, trầm ngâm một lúc, nói, cũng chưa chắc đâu. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn về phía Khương Thái Thần ở nơi xa, chậm rãi nói, đừng nên xem thường Khương Thái Thần, không tới lúc cuối cùng thì thắng bại còn chưa phân rõ được. Các thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung cũng đồng ý, gật đầu. Có thể nói ba chữ Khương Thái Thần có áp lực cực lớn đối với mỗi một vị thánh tử của Thánh Châu Đại Lục. Trong đất trời, vô số ánh mắt đang quan sát cuộc chiến, cũng có càng nhiều ánh mắt đang dừng lại tại trên thân ảnh tóc trắng bay phấp phới kia. Khương Thái Thần đứng lơ lửng trên không trung, nhìn thấy tòa kết giới kia gánh chịu từng đợt tiến công mạnh mẽ của các thánh tử Thánh Cung mà cũng chỉ toé lên từng làn sóng, đôi mắt lạnh lùng. Ánh mắt của hắn xuyên qua kết giới, va chạm cùng với tầm mắt của Sở Thanh. Sở Thanh, ngươi cho rằng các ngươi có cái xác rùa đen này thì không cần phải sợ chúng ta nữa à? Sở Thanh nhắm hai mắt lại, thân thể dần căng cứng, trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Khương Thái Thần cười nhạt một tiếng, chỉ thấy hai hạt châu màu huyết hồng treo trên hai đoạn tóc mai của hắn chậm rãi bay ra, chỉ sau một khắc liền hóa thành hai chùm sáng màu đỏ như máu bắn về phía trước. Ong ong, hạt châu màu huyết hồng xoay tròn, va chạm cùng với màn sáng kết giới, vỡ thành một chùm huyết quang, theo thời gian dần trôi qua tạo thành một vết ăn mòn lên trên bề mặt kết giới, cuối cùng thậm chí tạo ra một cái lỗ thủng nho nhỏ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Cùng lúc đó, hai hạt châu huyết hồng đồng thời hội tụ, xuyên qua lỗ thủng, xâm nhập vào bên trong. Vút! Hạt châu bay vào trong kết giới, bắn đi với tốc độ cực nhanh, mà mục tiêu của nó rõ ràng là chỗ cửa sơn cốc nơi Triệu Trúc đang trấn thủ. Triệu Trúc, cẩn thận! Sở Thanh quát lên. Sắc mặt Triệu Trúc lập tức biến đổi, nguyên khí trong cơ thể bộc phát mà ra, thân hình cũng nhanh lùi lại. Chỉ là tốc độ của hai viên huyết châu quá nhanh, chỉ loáng lên một cái đã phong tỏa hai bên trước sau của Triệu Trúc, sau đó xoay tròn xung quanh hắn. Thế là, tại trong vô số những ánh mắt kinh ngạc kia, chỉ thấy có hai bóng người chui ra từ trong hai hạt châu này, một trước một sau phong tỏa tất cả đường lui của Triệu Trúc. Toàn bộ thiên địa đều ầm vang xôn xao. Bởi vì mọi người phát hiện hai bóng người vừa mới xuất hiện lại chính là hai vị thánh tử của thánh cung. Không ngờ Khương Thái Thần lại có thủ đoạn phá vỡ kết giới, đưa hai vị thánh tử vào bên trong. Ở nơi xa, sắc mặt của hai người Tà Khâu Thanh Ngư và Lục La đồng thời trở nên nghiêm trọng. Bởi vì một khi hai vị thánh tử này xâm nhập được vào trong kết giới thì cục diện sẽ trở nên cực kỳ bất lợi cho phía bên Thương Huyền Tông. Trên bầu trời, Khương Thái Thần xoay cổ, nhìn chăm chú Sở Thanh, cười nhạt và nói. Mặc dù cái kết giới này giúp cho các ngươi bỏ đi rất nhiều phiền phức, thế nhưng cũng đang trói buộc lại tay chân của các ngươi. Sở Thanh, thật tiếc, lần này thánh cung chúng ta lại thắng rồi. Trong núi rừng, vô số ánh mắt đều mang theo cảm giác chấn động khi nhìn thấy hai bóng người xuất hiện trước cửa sơn cốc kia. Ai cũng không ngờ tới là Khương Thái Thần lại có thủ đoạn đưa được hai vị thánh tử của thánh cung xuyên qua kết giới, xâm nhập vào bên trong. Đó là Chí Lôi, cùng một người được gọi là thánh tử trẻ tuổi nhất của thánh cung xài danh. Phía bên Bách Hoa Tiên Cung, đôi mắt đẹp của Cung Uyển quan sát hai người vừa xuất hiện trước cửa sơn cốc, chậm rãi nói. Ta biết mà, không nên xem thường Khương Thái Thần, kẻ này có thể ngồi vững vàng tại vị trí thứ nhất của thánh tử bảng trong nhiều năm như vậy thì đương nhiên là có không ít thủ đoạn rồi. Bây giờ tòa kết giới này lại trở thành gánh nặng bó tay bó chân cho các thánh tử của Thương Huyền Tông, đám người Sở Thanh không thể phân thân ra để đối phó với hai thánh tử vừa mới xâm nhập kia. Mà nếu chỉ dựa vào một mình Triệu Trúc để chống lại thì cũng không phải là đối thủ của hai người này. Một khi để cho hai người kia xâm nhập vào trong bảo địa bảy màu thì sợ rằng đệ tử Thương Huyền Tông sẽ thương vong thảm trọng, mà nếu không muốn tình huống này xảy ra thì Thương Huyền Tông chỉ còn cách cúi đầu trước thánh cung, dâng lên phần lợi lớn nhất của tòa bảo địa bảy màu này. Tà Khâu Thanh Ngư và Lục La đứng ở một bên, nghe vậy thì trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên vẻ lo âu. Bởi vì quen thân với Trung Nguyên nên hai người đều không có mấy hảo cảm với thánh cung, thế nên bọn họ cũng không muốn nhìn thấy Thương Huyền Tông phải chịu thiệt thòi. Về phần các thế lực khác thì cũng đang cảm thán trong lòng, xem ra cục diện đang dần chuyển sang tình huống bất lợi cho Thương Huyền Tông. Lúc này, sắc mặt của đám người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền, Khổng Thánh và các thánh tử khác đều biến hóa. Bọn hắn nhìn hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước cửa sơn cốc kia, cau mày lại, hiển nhiên cũng bị chiêu này của Khương Thái Thần làm cho không kịp trở tay. Nếu không chúng ta từ bỏ kết giới đi, sau đó dùng hết toàn lực giải quyết hai tên kia. Âm thanh trầm thấp của Khổng Thánh truyền vào trong tay các thánh tử khác. Lý Khanh Thiền lập tức bác bỏ. Một khi từ bỏ kết giới thì tình thế sẽ trở thành loạn chiến, đến lúc đó thánh cung vẫn sẽ dựa vào ưu thế nhân số để xâm nhập vào trong bảo địa bảy màu. Khổng Thánh nói, vậy thì còn có thể thế nào? Một người Triệu Trúc cũng không thể đối phó với hai tên thánh tử kia. Đôi mắt sáng của Yêu Yêu bắn ra, khuôn mặt tuyệt mỹ xinh đẹp vẫn bình thản như cũ, nàng truyền âm nói. Gấp làm gì? Mặc dù hai thánh tử của kẻ địch đã thành công xâm nhập vào trong kết giới, nhưng ở chỗ cửa sơn cốc cũng không phải chỉ có một mình cái tên Triệu Trúc kia. Các thánh tử khác giật mình, đồng thời nhớ tới, ngoại trừ người có trách nhiệm trấn thủ chính là Triệu Trúc thì bọn họ còn cử ra một người dự bị nữa. Khổng Thánh không nhịn được cười ra tiếng. Cô đang nói tới Trung Nguyên à? Đừng bày trò cười, mặc dù biểu hiện trong lần tham gia Huyền Nguyên Động Thiên này của Trung Nguyên cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn chỉ còn ở cấp độ thủ tịch, trong khi đó nơi này là cuộc chiến giữa các thánh tử, hắn còn chưa đủ tư cách để nhúng tay vào. dù cho có cố gắng nhúng tay thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Các thánh tử khác cũng im lặng, mặc dù lời nói của Khổng Thánh không dễ nghe, nhưng cũng coi là lời nói thật. Sở Thanh trầm mặc một chút, nói: "Nếu Chu Nguyên cũng là người chiến thủ, vậy bất kể như thế nào, chúng ta cũng nên cho hắn một cơ hội. Nếu như quả thật là hắn không thể chống lại được, vậy chúng ta cũng chỉ đành lùi một bước, nhường lại cơ duyên của tòa bảo địa bảy màu này cho đám người thánh cung đi." Khổng Thánh nghe vậy, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không nhiều lời thêm nữa. Bởi vì hắn hiểu, nếu như cục diện thật sự xấu đến như vậy, thì vì không khiến cho các đệ tử bị thương vong thảm trọng, bọn hắn bắt buộc phải lựa chọn thỏa hiệp. Chỉ là, bây giờ lại đem tất cả hy vọng đặt vào trên thân cái tên Chu Nguyên kia, làm sao cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Trước cửa sơn cốc, hai bóng người đứng ở trước sau Triệu Trúc, phong tỏa đường lui của hắn. Mà lúc này Triệu Trúc cũng đang hết sức đề phòng, nguyên khí hùng hồn bộc phát ra từ trong cơ thể. Phải đồng thời đối mặt với hai vị thánh tử của thánh cung, hắn đã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm to lớn. "Ha ha, Triệu Trúc, tránh đường đi, bằng không chỉ sợ hôm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đâu." Chặn ở phía trước Triệu Trúc là một tên thanh niên với toàn thân màu đen, trong lòng bàn tay của hắn quấn quanh nguyên khí, lúc này đang tự như cười mà không phải cười nhìn chăm chăm vào Triệu Trúc. Hắn tên là Chỉ Lôi, cũng là một trong các thánh tử của thánh cung. "Chỉ Lôi, ngươi chơi đùa với hắn đi, còn ta trực tiếp xông vào trong bảo địa bảy màu." Ở đằng sau Triệu Trúc, một người duỗi duỗi lưng, thản nhiên nói. Người này khá trẻ tuổi, bộ dáng cũng coi như anh tuấn, đương nhiên nguyên khí mạnh mẽ tràn ra từ trong cơ thể cũng đã chứng minh thực lực mạnh mẽ của hắn. Hắn tên là Sài Danh, cũng là một thánh tử khá nổi tiếng của thánh cung, bởi vì hắn là thánh tử trẻ tuổi nhất của thánh cung, tiềm lực cũng lớn nhất. Thậm chí ngay cả Khương Thái Thần cũng đã từng nói, chỉ cần cho Sài Danh có thêm thời gian phát triển thì hắn sẽ trở thành thánh tử đứng hàng đầu của thánh cung. Người này vừa nói xong, vừa định bước đi. Dừng lại. Triệu Trúc thấy thế, sắc mặt lạnh lùng, vùng tay áo lên, một đạo nguyên khí mạnh mẽ bắn ra, sắc bén như kiếm, bắn thẳng về phía Sài Danh. Sài Danh dừng lại bước chân, hai tay xoay tròn, liền kẹp lấy chiêu kiếm quang kia ở trong lòng bàn tay, sau đó nắm một cái, trực tiếp nghiền nát kiếm quang thành mảnh vụn. Triệu Trúc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trúc, hai mắt híp lại, nói: "Xem ra ngươi thật muốn chết. Nếu đã vậy, vậy cứ xử lý ngươi trước đã." Nói xong, áo bào toàn thân Sài Danh chậm rãi phồng lên, nguyên khí mạnh mẽ phóng xuất ra bên ngoài. "Chỉ Lôi, ra tay trợ giúp một chút đi." Chỉ Lôi đứng phía trước nghe vậy cũng cười gật đầu, ánh mắt không còn nhiệt độ nhìn chăm chăm Triệu Trúc, nguyên khí mạnh mẽ cũng đang dâng lên chậm rãi. Sắc mặt Triệu Trúc cực kỳ nghiêm trọng, thế nhưng hắn cũng không lui lại, bởi vì hắn hiểu rõ, hắn là người chiến thủ sau cùng. Nếu như để cho một trong hai người trước mắt này xâm nhập vào trong bảo địa bảy màu thì các đệ tử Thương Huyền Tông ở bên trong sẽ không còn đường sống. Muốn vượt qua nơi này thì hãy hỏi kiếm ở trong tay của ta đi. Trong tay Triệu Trúc hiện lên một thanh kiếm, đầu mũi kiếm sắc bén, ánh kiếm phừng phực. Mặc dù Triệu Trúc hiểu rõ, với thực lực của mình mà muốn lấy một địch hay là không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn đã không còn có lựa chọn tốt hơn. Sài Danh và Chỉ Lôi cười hít cả mắt nhìn chăm chăm Triệu Trúc, chỉ là sát ý trong mắt lại đang dâng lên ngày càng nồng đậm. "Triệu Trúc, xem ra trong lần xâm nhập Huyền Nguyên Động thế này thì ngươi sẽ là vị thánh tử đầu tiên của Thương Huyền Tông phải lưu lại xác ở chỗ này rồi." Từ trong cơ thể Chỉ Lôi và Sài Danh đồng thời bộc phát ra từng luồng nguyên khí mạnh mẽ, chuẩn bị tấn công. Tuy nhiên, ngay chớp mắt khi bọn hắn chuẩn bị ra tay, một tiếng cười bỗng nhiên truyền tới làm cho nguyên khí phun trào quanh thân hai người hơi chậm lại. "Ta nói này, ta đứng ở chỗ này cả buổi rồi, thế mà các ngươi lại không quan tâm không nhìn tới, làm ngươi không thể quá đáng như vậy chứ." Chỉ Lôi và Sài Danh híp mắt, chậm rãi quay đầu, nhìn qua thân ảnh trẻ tuổi đang đứng ở dưới bóng của vách núi kia. Thật ra ngay từ lúc vừa mới tới đây thì bọn hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của người này, chỉ là không có ai để ý tới mà thôi. Thái sơ cảnh thất trọng thiên ạ, chỉ một bàn tay liền có thể trục chết. Tuy nhiên điều làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là con chuột nhỏ này lại không biết điều trốn ở một bên, vậy mà lại nhảy ra chủ động khiêu khích. Sài Danh liếm môi một cái, nhìn người thanh niên đang đứng dưới bóng của vách núi kia, thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Triệu Trúc, nói với vẻ thương hại. "Người Thương Huyền Tông các ngươi đều muốn chết sớm như vậy à?" Trong đất trời, vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn thân ảnh tuổi trẻ đi ra từ trong bóng tối dưới vách núi kia. đợi đến khi bọn hắn nhìn thấy người đó là ai thì sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc. Đó là ai? Là đòn sát thủ mà Thương Huyền Tông giấu đi à? Suy, đòn sát thủ cái gì? Tên kia gọi là Chu Nguyên, là thủ tịch Thánh Nguyên Phong của Thương Huyền Tông. Chỉ là một tên thủ tịch, cũng dám lộ diện trong trường hợp thế này. Hắn cảm thấy mình sống quá lâu rồi à? Nghe nói thực lực của tên Chu Nguyên này cũng không tệ, biểu hiện trong lần xâm nhập Huyền Nguyên Động thế này cũng rất bất phàm. Dù vậy cũng phải biết lựa chọn đối thủ chứ, bây giờ ở chỗ đó có hai vị thánh tử của Thánh Cung, thực lực của hắn như vậy mà lại đi dính vào thì quả là muốn chết. Khắp nơi vang lên những tiếng xì xào bàn tán, nhưng chủ yếu là những tiếng chê cười. Này, là gan vị bằng hữu của các muội lớn thật đấy. Cung Uyển chụm tay lên trên lông mì, ngắm nhìn bóng người vừa xuất hiện, sau đó quay đầu cười nói với Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La đang đứng ở một bên. Các thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung cũng gật đầu, các nàng cũng nghe thấy danh tiếng của Chu Nguyên. Thế nhưng bây giờ nhìn thấy người thật, lại cảm thấy người này thật không biết lượng sức mình. Trong loại cục diện thế này, chỉ là một thủ tịch mà lại dám dính vào cuộc chiến giữa các thánh tử, cuối cùng chỉ tổ tự rước lấy nhục, làm mất mặt Thương Huyền Tông mà thôi. Tả Khâu Thanh Ngư và Lục La thì hai mặt nhìn nhau, trong mắt ai nấy đều hiện lên vẻ lo lắng, các nàng đều hiểu thực lực của Chu Nguyên. Có lẽ bây giờ hắn đã có thể xưng là người vô địch trong tầng lớp các thủ tịch rồi. Thế nhưng cuộc chiến mà hắn sắp phải đối mặt lại ở cấp bậc thánh tử. Mặc dù thực lực của Chu Nguyên rất mạnh, nhưng chênh lệch giữa hắn và các thánh tử là không phải có thể đền bù một cách dễ dàng như vậy được. Chu Nguyên, chắc hẳn Chu Nguyên muốn kéo dài thời gian. Lục La nghĩ nghĩ, giải thích. Phía bên kẻ địch có hai thánh tử xâm nhập, nếu chỉ dựa vào một mình Triệu Trúc thì không có khả năng có thể ngăn cản. Còn nếu như Chu Nguyên có thể chống đỡ được một lúc, nói không chừng Triệu Trúc liền có thể đánh bại vị thánh tử kia. Cung Uyển đưa tay xoa xoa cái cằm trơn bóng, mỉm cười nói. Ý tưởng thì tốt đấy, nhưng lại không hiện thực. Đừng quên là trong số 16 vị thánh tử của Thánh Cung thì chỉ Lôi xếp hạng thứ 12, trong khi đó Triệu Trúc lại xếp chót trong số 10 thánh tử đứng đầu của Thương Huyền Tông. Thế nên dù cho Chu Nguyên có liều mạng kiên trì thì cuối cùng cũng chỉ có thể tuyệt vọng, hai bên đều thua. Lục La nghe vậy, vẻ lo lắng trong mắt lại càng nồng hơn, có chút nói không ra lời. Với cục diện như trước mắt thì Thương Huyền Tông đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, bây giờ chỉ còn có thể nhìn xem Sở Thanh quyết định thế nào, là muốn tiếp tục kiên trì hoặc lựa chọn từ bỏ, Cung Uyển nói với vẻ tiếc nuối. Trước cửa sơn cốc, Triệu Trúc nhìn thấy Chu Nguyên đi ra, sắc mặt hơi biến, tức giận nói. Cút đi, nơi này không phải là chỗ mà ngươi có thể nhúng tay vào. Mặc dù Triệu Trúc rất ngứa mắt Chu Nguyên, nhưng với cục diện trước mắt này, nếu như Chu Nguyên bị Sài Danh chém giết thì cũng chẳng phải là tin tức tốt gì với Thương Huyền Tông. Sài Danh thấy vậy, cười khẽ một tiếng, nói. Nếu đã muốn làm anh hùng, đi ra ngoài rồi, thì đâu còn có thể lại rụt trở về. Chỉ Lôi, giao Triệu Trúc cho ngươi đấy. Sài Danh phất tay, sau đó mỉm cười đi về phía Chu Nguyên, nguyên khí từ trong cơ thể dần bay lên, càng ngày càng trở nên cuồng bạo, sát khí tràn ngập khắp bốn xung quanh. Triệu Trúc thấy thế, khuôn mặt âm trầm, chuẩn bị ra tay, thế nhưng vẫn còn chưa kịp làm gì thì lập tức cảm giác được một đòn tấn công mạnh mẽ đột nhiên lao tới, mang theo từng tiếng xé gió sắc nhọn. Triệu Trúc không dám khinh thường, vung tay áo lên, kiếm khí sắc bén lao ra, chống cự lại đòn tấn công nguyên khí đang lao tới kia. Ánh mắt Triệu Trúc nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ thấy Chỉ Lôi đang mỉm cười với hắn. Triệu Trúc, cứ đợi ở chỗ này, đừng nên động đậy, bằng không ngươi sẽ phải gánh chịu rất nhiều đau khổ đấy. Triệu Trúc hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Vậy ngươi cứ thử một chút xem sao. Ngay khi âm thanh vừa phát ra, thân hình Triệu Trúc đã bắn mãnh liệt mà ra, kiếm quang gào thét, trực tiếp phát động thế công về phía Chỉ Lôi. Với cục diện hỏng bét thế này, hắn đã không thể lo cho phía bên Chu Nguyên được nữa, chỉ có thể hy vọng cái mạng của tiểu tử kia bền bỉ một chút, đừng chỉ chống hai ba hơi liền bị giết chết. Về phần hắn bên này sẽ dốc hết toàn lực đấu một trận với Chỉ Lôi, thử xem có cơ hội giành chiến thắng hay không, nếu được thì mới tính đến chuyện quay sang cứu giúp. Ha ha, ta đã sớm muốn lãnh giáo kiếm nguyên khí nổi danh ở Kiếm Lai Phong của Thương Huyền Tông rồi. Chỉ Lôi thấy thế, cười lớn một tiếng, nguyên khí trong lòng bàn tay vang lên như sấm rền, chỉ sau một khắc cũng bắn mãnh liệt mà ra, trực tiếp va chạm cùng với Triệu Trúc. Ầm ầm, hai bên chiến đấu trước cửa sơn cốc, càng ngày càng thêm kịch liệt. Ở một bên khác, Sai Danh đang chậm rãi bước đi về phía Trung Nguyên, khóe môi mang theo nụ cười nghiền ngẫm, mỗi một bước bước ra đều mang theo áp lực lớn lao. Nếu như đổi lại là một thủ tịch bình thường đứng ở chỗ Trung Nguyên, thì chỉ sợ khi phải gánh chịu áp lực như vậy sẽ chẳng thể chịu đựng được, trực tiếp quỳ xuống. Hiển nhiên, Sai Danh cũng có ý định dùng phương pháp này để khuất nhục Trung Nguyên, đặc biệt là trước sự quan sát của các môn phái khác. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Trung Nguyên đứng ở tại chỗ, cảm nhận lực lượng áp bách mạnh mẽ đến từ bốn phương tám hướng kia. Với áp lực lớn thế này, ngay cả không khí đều đang bị đông kết lại. Trung Nguyên hơi híp mắt lại, nhìn Sai Danh đang bước từng bước một tới gần, cũng hiểu ý đồ của người này. Không thể phủ nhận là nguyên khí của Sai Danh rất mạnh mẽ, nếu đổi lại là một vị thủ tịch nào đó ở đây thì chỉ sợ đúng là không thể kiên trì được. Nhưng rất tiếc, Trung Nguyên hắn cũng không phải là kẻ như vậy. Sắc mặt Trung Nguyên vẫn bình tĩnh, nguyên khí màu vàng óng bay ra từ trong cơ thể, mà thân thể hắn cũng đang bắt đầu chấn động. Thế là, sau một đoạn thời gian, loại áp lực đến từ bên ngoài kia dần dần yếu bớt. Mặc dù mức độ tích trữ nguyên khí của Trung Nguyên không thể sánh kịp với Sai Danh, thế nhưng bù lại hắn còn có cả lực lượng thân thể. Đem cả hai kết hợp cùng với nhau, hoàn toàn có thể chống đỡ được áp lực đến từ Sai Danh. Dáng đứng Trung Nguyên vẫn cứ thẳng tắp như thương. Bước chân Sai Danh dừng lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới là người thanh niên trước mắt có thể đứng thẳng trước áp lực lớn lao mà mình tạo ra như vậy. Ha ha, có chút thú vị, khó trách lại có lá gan dám đứng ra làm anh hùng. Sai Danh mỉm cười nói, vốn chỉ muốn phạt ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi là xong, thế nhưng bây giờ xem ra là ta phải tự mình động thủ rồi. Ngươi nói xem, đợi đến khi ta đánh gãy hai cái chân của ngươi thì không biết ngươi còn có thể đứng thẳng được nữa hay không đây. Nói tới đoạn cuối, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Oanh! Ngay sau một khắc, nguyên khí màu kim sắc cực kỳ kinh người bắt nguồn từ đỉnh đầu Sai Danh phóng lên tận trời, uy thế rung trời, ở sau lưng hắn, một màn tinh đấu dần dần lan tràn ra. Lúc này, toàn thân Sai Danh tỏa ra khí thế ngập trời, ánh mắt mang theo sự bệ nghệ mà nhìn xuống Trung Nguyên, hai tay khoanh trước ngực, nhếch miệng cười lộ ra hàm răng trắng. Từ lúc tu luyện đến nay, số lượng tinh thể nguyên khí của ta đã đạt tới 38.000 viên. Bây giờ, hãy nói cho ta biết, người muốn chết như thế nào? Từ trong cơ thể Sai Danh, nguyên khí màu vàng đậm như gió bão bộc phát ra, luồng nguyên khí này cực kỳ lăng lệ, ác liệt khiến cho người ta có cảm giác áp bách 10 phần. Xem ra là ở trong khí phủ của hắn có khoảng 38.000 viên tinh thể nguyên khí. Vào lúc này, khuôn mặt của Trung Nguyên cũng trở nên ngưng trọng. Mặc dù là đột phá đến thái sơ cảnh cửu trọng thiên thì trong khí phủ của những đệ tử thủ tịch khác cũng nhiều lắm là khoảng 10.000 viên tinh thể nguyên khí, nhưng số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của Sai Danh này lại nhiều hơn đệ tử thủ tịch khoảng gần 4 lần. Nội tình của thánh tử quả thật không thể khinh thường. Hiện tại, người đã biết sợ hãi sao? Chỉ có điều là đã không còn kịp nữa rồi. Sai Danh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Trung Nguyên, hiển nhiên là đã coi sự biến hóa của biểu lộ trên Trung Nguyên trở thành e ngại bản thân. Bàn chân của hắn đột nhiên đạp mạnh một cái, nhất thời vô số luồng nguyên khí màu vàng đậm gào thét lao ra. Hắc kim cương khí. Hưu, hưu. Những luồng nguyên khí màu vàng đậm này nhanh chóng biến thành cả chục triệu mũi tên, xé rách hư không, ùn ùn đánh tới, bao phủ Trung Nguyên. Sai Danh đến từ Kim Thánh Điện của Thánh Cung, người ở trong điện này đa phần đều tu luyện nguyên khí cực kỳ cương mãnh, nguyên khí tựa như là sắt thép, có thể dễ dàng xuyên thủng núi cao. Nhìn qua vô số mũi tên màu vàng đậm đang mãnh liệt bắn đến kia, ánh mắt của Trung Nguyên co lại, thân hình nhanh chóng hư hóa, sau đó giống như một làn sương mờ, mãnh liệt bắn trở ra. Người trốn được sao? Sai Danh cười lạnh, tay áo khẽ động, những mũi tên bằng nguyên khí màu vàng đậm bám sát Trung Nguyên như là hình với bóng. Trong khi đang nhanh chóng lùi lại, từ giữa mi tâm của Trung Nguyên, có ánh sáng của thần hồn lóe lên. Vào lúc này, hắn cũng không hề giữ lại nữa, sức mạnh thần hồn cấp độ thực cảnh hậu kỳ hoàn toàn bộc phát ra. Oanh! Ở dưới chân hắn, mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từng bức tường đất nhanh chóng chui lên, ở phía trên có sức mạnh thần hồn vô hình quấn quanh. Hiển nhiên là những bức tường đất này bị Trung Nguyên dùng thần hồn tạo ra. Phanh! Phanh! Những mũi tên bằng nguyên khí màu vàng đậm gào thét lao qua, từng bức tường đất bị xuyên thủng một cách dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, sau khi xuyên thủng tường đất, những mũi tên bằng nguyên khí màu vàng đậm cũng trở nên nhạt hơn. Vào lúc này, Trung Nguyên đột nhiên dừng lại. Nhìn qua những mũi tên bằng nguyên khí màu vàng đậm như giỏi trong xương kia, hai tay của hắn khép lại, hai bên má phồng lên, chỉ sau một giây, từ trong miệng của hắn, một ngọn lửa màu vàng đậm chui ra, tựa như là rồng phun lửa. Thiên Dương Hỏa. Ngọn lửa màu vàng đậm này xẹt qua trong hư không, làm cho không gian cũng trở nên có chút vặn vẹo, có thể thấy được nhiệt độ của ngọn lửa này cao thế nào. Ngọn lửa cùng những mũi tên bằng nguyên khí màu vàng đậm va chạm vào nhau nhưng không có phát ra thanh âm. Chỉ có điều, vô số mũi tên bằng nguyên khí màu vàng đậm kia thì bị ngọn lửa lặng yên hòa tan. Đợi đến khi ngọn lửa biến mất, bầu trời đều trở nên trong xanh. Sai Doanh chân đạp nguyên khí, đứng lơ lửng trong không trung. Nhìn qua cảnh tượng này, trong mắt của hắn cũng xuất hiện thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới Hắc Kim Cương khí của mình lại sẽ bị ngọn lửa của đối phương hủy diệt dễ dàng như vậy. Bình thường thì chỉ cần hắn thi triển môn nguyên thuật này thì phía dưới thánh tử, cơ hồ không người nào có thể ngăn cản. Không nghĩ tới ngươi còn tu luyện cả thần hồn nữa. Sai Doanh cười lạnh nói. Lúc trước, hắn cũng cảm ứng được rồi, chú Nguyên đã sử dụng thần hồn để tạo ra tường đất, tiêu hao Hắc Kim Cương khí của hắn, cuối cùng mới có thể dùng ngọn lửa màu vàng đậm kia đốt cháy. Nhưng mà cuối cùng thần hồn cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi, ngươi thực sự cho rằng có thể có tác dụng gì sao? Hai tay của Sai Doanh đột nhiên kết ấn, nhất thời nguyên khí màu vàng đậm gào thét lao ra, nhanh chóng tạo thành một bàn tay khổng lồ màu vàng đậm lơ lửng ở trên bầu trời. Bàn tay này khiến cho người ta có cảm giác áp bách, tự như là cho dù ở trước mặt nó là một ngọn núi thì đều sẽ bị nó đập vỡ. Đại Hắc Kim Trưởng. Hiển nhiên, Sai Doanh này cũng không còn suy nghĩ muốn chơi đùa cùng Chu Nguyên nữa, ra tay không lưu tình chút nào, ý định dùng tốc độ nhanh nhất để giết chết Chu Nguyên. Hơn nữa, trải qua việc thăm dò lúc trước, hắn tự nhận thấy là đã dò xét được nội tình của Chu Nguyên. Tuy rằng Chu Nguyên có thể có được nội tình mạnh mẽ như thế khi tu vi mới chỉ là thái sơ cảnh thất trọng thiên là cực kỳ ưu tú. Nhưng mà đáng tiếc chính là ở trong mắt Sai Doanh, con số 10.000 viên tinh thể nguyên khí căn bản không là gì cả. Oanh! Bàn tay màu vàng đậm khổng lồ gào thét lao xuống, ma sát với không khí tạo ra tiếng nổ lốc bốc. Mặc dù nó còn chưa rơi xuống nhưng mà mặt đất ở phía dưới đã bắt đầu sụp đổ, rạn nứt. Vô số ánh mắt trong thiên địa đều tập trung chú ý đến trận chiến giữa Chu Nguyên và Sai Doanh. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người đều tỏ vẻ kinh hãi, hiển nhiên cũng đều nhìn ra sát ý ở trong lòng Sai Doanh. Chuyện này cũng làm cho bọn họ có chút đồng tình đối với Chu Nguyên. Nếu một trường đáng sợ như thế rơi xuống, coi như là một ngọn núi đều sẽ hóa thành đất bằng, huống chi là Chu Nguyên. Sai Doanh này thật đúng là không có ý định hạ thủ lưu tình rồi. Cung Nguyên của Bách Hoa Tiên Cung cảm thán nói. Rõ ràng đối phương chỉ là một vị đệ tử thủ tịch nhưng vừa động thủ Sai Doanh này đã trực tiếp thi triển thiên nguyên thuật, xem ra kẻ này cũng một nhân vật hung ác. Vị bằng hữu kia của các ngươi sợ là phải gặp nạn. Nhìn về phía Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La đang tỏ ra lo lắng ở một bên, nàng bình tĩnh nói. Nghe Cung Nguyễn nói vậy, Tả Khâu Thanh Ngư cùng Lục La liếc nhìn nhau, không nói gì, nhưng sự lo lắng trong mắt lại càng thêm nồng đậm, không che giấu được. Bởi vì mặc dù là đã đứng cách xa như vậy nhưng các nàng đều có thể cảm giác được rõ ràng đòn tấn công của Sai Doanh kia đáng sợ như thế nào. Hy vọng Chu Nguyên có thể có thủ đoạn để chống lại. Các nàng than nhẹ một tiếng và chỉ có thể kỳ vọng như thế. Ở phía ngoài sơn cốc kia, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của mấy người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền cũng trở nên ngưng trọng, ánh mắt của Khổng Thánh thì có chút âm trầm, hắn nói. Chu Nguyên lại vẫn không né tránh, chẳng lẽ là hắn định cứng rắn chống đỡ hay sao? Thật sự là ngu xuẩn, nếu như dựa vào tốc độ, dây dưa cùng Sai Doanh, còn có thể kéo thêm một ít thời gian, cứng rắn chống đỡ như thế quả thực là muốn chết. Nghe Khổng Thánh nói vậy, đôi mắt dễ thương trong trẻo nhưng lạnh lùng của Yêu Yêu lập tức nhìn qua, cặp môi đỏ mọng hé mở, nàng nói. Đã không biết gì thì đừng nên nói chuyện giật gân. Nghe được ý khinh miệt trong lời nói của Yêu Yêu, thần sắc trên mặt của Khổng Thánh cũng cứng lại, hắn vốn còn muốn lên tiếng nhưng nhìn thấy ánh mắt của Yêu Yêu, hắn có cảm giác rằng nếu như mình lại tiếp tục trào phúng Chu Nguyên thì chỉ sợ người sau sẽ lập tức ra tay với hắn, vì vậy hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng. Chờ một lát nữa xem ngươi còn làm thế nào để che chở cho hắn. Oanh! Bàn tay khổng lồ màu vàng đậm từ trên trời giáng xuống. So sánh với bàn tay này, thân hình của Chu Nguyên trông có chút bé nhỏ. Vào lúc này, Chu Nguyên ngẩng đầu lên, thân sắc trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Đây chính là thực lực của thánh tử hay sao? Hoàn toàn chính xác là vượt xa đệ tử thủ tịch. nguyên thuật do 38.000 viên tinh thể nguyên khí thúc dục quả thật là cực kỳ bá đạo. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Mặc dù phải đối mặt với một chiêu cực kỳ kinh khủng này nhưng trong mắt của hắn cũng không có vẻ gì là sợ hãi cả. Ngược lại là trông Chu Nguyên như đang vô cùng kích động vậy. Từ ngày đầu tiên sau khi tiến vào Thương Huyền Tông, Chu Nguyên đã được cho biết thánh tử cường đại, đó chính là cấp độ mà toàn bộ thế hệ trẻ trong Thương Huyền Thiên đều cố gắng muốn đạt tới. Khi đó, Chu Nguyên đồng dạng cũng đang nghĩ xem lúc nào thì hắn mới có đủ thực lực để có thể chống lại thánh tử. Một năm trước thì hắn còn không thể trả lời chuẩn xác được nhưng mà đến hôm nay, Chu Nguyên lại biết rõ, hiện tại, hắn đã có đủ thực lực rồi. Từ trong cơ thể của Chu Nguyên, thông thiên huyền giao khí màu vàng chậm rãi bay lên, trong lúc mơ hồ, mọi người có thể nghe thấy được tiếng cự giao đang rít gào. Ở trong khí phủ, 10.000 viên tinh thể nguyên khí cùng sáng lên. Ngọc bì, ngân cốt. Chu Nguyên khẽ nhếch miệng, có thanh âm trầm thấp vang lên. Hắn vừa nói xong, da của hắn tỏa ra ánh sáng màu trắng ngà, khung xương trong cơ thể cũng có ánh sáng màu bạc bắt đầu lập lòe. Kim huyết. Ở chỗ trái tim, một giọt máu màu vàng chấn động, tơ máu màu vàng lan tràn ra, ở bên ngoài cơ thể của Chu Nguyên, quang văn màu vàng hiện ra đến, làm cho hắn lúc này trông hơi có vẻ thần bí. Lúc này, hắn đứng ở trên mặt đất, mặc dù chưa thực sự ra tay nhưng mặt đất dưới chân đã không thể thừa nhận sức mạnh tản ra từ trong cơ thể hắn, bắt đầu xuất hiện từng vết rách. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi đột phá đến kim huyết cảnh, Chu Nguyên không hề giữ lại, triệt để thúc giục sức mạnh của thân thể. Mặc dù số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của hắn hoàn toàn chính xác là kém hơn Sài Doanh, nhưng hắn còn có sức mạnh của thân thể và sức mạnh của thần hồn. Ở dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người, Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn qua bàn tay màu vàng đậm khổng lồ đang hạ xuống kia. Sau một giây, hắn thét dài một tiếng, bàn chân đạp mạnh xuống đất một cái, cả người đúng là lao lên trên. Không ngờ hắn lại lựa chọn chủ động xuất kích. Từ trong cơ thể của Chu Nguyên, ánh sáng màu vàng rực rỡ bộc phát ra. Phá Nguyên. Năm ngón tay của hắn nắm chặt, chỉ thấy được từ chỗ ngòi bút của Thiên Nguyên bút lông tơ trắng như tuyết nhanh chóng lan tràn và quấn quanh nắm đấm của hắn, sau đó theo thời gian dần trôi qua màu trắng như tuyết dần hóa thành màu đen kịt. Vạn Kình. Chu Nguyên đánh ra một quyền, mơ hồ trong đó có tiếng cá voi kêu vang vọng thiên địa. Dưới uy lực của một quyền này, không gian đều có chút vặn vẹo. Oanh. Ở trong vô số ánh mắt khiếp sợ, một quyền của Chu Nguyên trực tiếp va chạm cùng bàn tay màu vàng đậm khổng lồ từ trên trời giáng xuống kia. Oanh! Ở dưới ánh mắt chấn động của mọi người, Chu Nguyên lao lên, đánh ra một quyền, thẳng vào bàn tay màu vàng đậm khổng lồ kia. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ thiên địa tự như là đều mất đi âm thanh. Ngay sau đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, sóng xung kích khủng bố như gió bão khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Không khí bị khu trục biến khu vực này thành một mảnh chân không. Đỉnh núi của mấy ngọn núi cao vút ở chung quanh tức thì bị luồng sóng xung kích kia đánh nát. Lực phá hoại kia làm cho vô số người âm thầm tắc lưỡi. Hưu! Trên bầu trời, sau khi va chạm cùng bàn tay màu vàng đậm khổng lồ kia, thân hình của Chu Nguyên chỉ ngưng trệ có mấy giây, sau đó nhanh chóng bắn ngược trở lại, cuối cùng rơi xuống đất, hai bàn tay cắm xuống mặt đất, lập tức tạo ra hai vết lê dài đến ngàn trượng ở trên mặt đất. Bụi mù tràn ngập, che khuất thân hình của hắn. Vô số ánh mắt nhìn qua. Tiểu tử kia sẽ không phải là bị một trưởng của Sài Doanh trực tiếp chụp chết đi à nha. Cũng chưa hẳn là không có khả năng này, lao lên một cách lộ mãng như thế. Hắn nghĩ mình là thánh tử hay sao? Trong khi mọi người đang xì xào bàn tán, bụi mù đang tràn ngập cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần biến mất. Thân hình của Chu Nguyên cũng lại một lần nữa hiện ra đến. Chỉ thấy được lúc này, hai bàn tay của hắn cắm sâu xuống mặt đất, ống tay áo đã rách nát, ở bên ngoài cơ thể, quang văn màu vàng như ẩn như hiện, trông đặc biệt thần bí. Mặc dù bên ngoài thân thể của hắn có thêm một vài vết thương đang chảy máu, nhưng mà những vết thương này đang nhanh chóng khôi phục với một tốc độ kinh người. Ngoại trừ chuyện đó ra thì nguyên khí quanh người hắn vẫn hùng hậu như trước, sinh cơ trong cơ thể cũng vẫn tràn đầy như trước. Tình huống Chu Nguyên bị một trưởng của Sài Doanh đập giết vậy mà cũng không có xuất hiện như trong tưởng tượng của mọi người. Soạt. Trong thiên địa có tiếng xôn xao trầm thấp vang lên, hiển nhiên mọi người đều không nghĩ tới, sau khi cứng rắn chống đỡ một trưởng kia của Sài Doanh, vậy mà Chu Nguyên cũng không có bao nhiêu tổn thương. Chu Nguyên cũng không để ý gì tới những ánh mắt ngạc nhiên hay những lời bàn tán xôn xao kia. Hắn chỉ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay màu vàng đậm khổng lồ đang lơ lửng ở trên bầu trời kia. Mà cũng đúng vào lúc này, chỉ thấy được bàn tay màu vàng đậm khổng lồ đang lơ lửng ở trên bầu trời kia đột nhiên xuất hiện vô số vết rách, cuối cùng ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng đậm. Bàn tay màu vàng đậm khổng lồ kia không ngờ là lại bị Chu Nguyên đánh nát. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Nhìn những điểm sáng màu vàng đậm bay đầy trời, sắc mặt của Sài Doanh cũng dần trở nên âm trầm, hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên với ánh mắt tràn đầy sát ý. Tiểu tử giỏi, ta thật sự là đã đánh giá thấp ngươi rồi. Sài Doanh điềm nhiên nói. Hắn thực sự không nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại có thể cứng rắn chống đỡ một trường kia của mình. Số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của Chu Nguyên còn không bằng 1/3 của hắn. Theo lý thuyết mà nói thì Chu Nguyên căn bản không có khả năng đỡ được một trường kia của hắn. Dù sao chênh lệch giữa hai bên là quá lớn nhưng chuyện làm cho Sài Doanh không nghĩ tới chính là thân thể của Chu Nguyên vậy mà cũng cường hãn đến một loại trình độ kinh người. Nếu như chỉ nói về một phương diện thì bất luận là tu vi nguyên khí, thân thể hoặc là thần hồn của Chu Nguyên, Sài Doanh kỳ thật đều không đặt vào trong mắt. Nhưng khi ba phương diện này tập hợp vào cùng một người thì sức mạnh chúng bạo phát ra làm cho cả Sài Doanh đều phải giật mình. Dựa theo dự đoán của Sài Doanh, khi Chu Nguyên tập hợp được sức mạnh của cả nguyên khí, thân thể và thần hồn thì hắn đã có được vốn liếng để chính diện chiến đấu với thánh tử. Tối thiểu nhất, hắn sẽ không bị áp chế. Lấy thân phận đệ tử thủ tịch mà có thể lẫn vào vòng chiến đấu cấp bậc thánh tử, thằng này quả nhiên là có chút năng lực. Mà lúc này, nhìn qua những điểm sáng màu vàng đậm đang bay đầy trời kia, mấy người Sở Thanh cũng có chút ít chấn động. Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới, Chu Nguyên lại có thể đỡ được một đòn tất sát của Sài Doanh. Ở xa xa, chỗ của Bách Hoa Tiên Cung, nhìn thấy cảnh tượng này, trên gương mặt xinh đẹp của Cung Huyền cũng hiện ra sự ngạc nhiên. Tiểu tử này thật đúng là không đơn giản. Đối với thái sơ cảnh thất trọng thiên thì số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của Chu Nguyên đích thật là cực kỳ khổng lồ, nhưng Cung Huyền biết rõ, con số 10.000 này không cách nào so sánh được với Sài Doanh. Cho nên nàng không rõ Chu Nguyên lấy dũng khí ở đâu ra mà dám chính diện liều mạng cùng Sài Doanh. Nhưng mà lúc này, nàng đã biết rõ rồi, số lượng tinh thể nguyên khí trong khí phủ của Chu Nguyên hoàn toàn chính xác là không thể so sánh với Sài Doanh, nhưng hắn có thể dùng sức mạnh từ những phương diện khác để san bằng khoảng cách chênh lệch này. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra, Chu Nguyên có thể chính diện đỡ được một trường kia của Sài Doanh là vì hắn đồng thời thúc giục ba loại sức mạnh khác nhau là nguyên khí, thân thể, thần hồn. Nếu chỉ sử dụng một loại sức mạnh thì hắn hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của Sài Doanh. Nhưng mà khi ba loại sức mạnh tụ hợp lại cùng một chỗ thì Sài Doanh muốn lại không thể dễ dàng nghiền áp Chu Nguyên như tưởng tượng nữa rồi. Những thánh tử của các tông môn khác cũng tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì đây còn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy có người kiêm tu cả nguyên khí, thân thể lẫn thần hồn, hơn nữa còn tu luyện được đến cấp độ cực cao. Thằng này có nhiều tinh lực như vậy hay sao? Tà Khâu Thanh Ngư cùng Lục Lá thì lặng lẽ thở dài một hơi, Chu Nguyên quả nhiên vẫn chính là Chu Nguyên mà các nàng biết đến kia, làm việc luôn luôn nắm chắc, sẽ không lỗ mãng. Nhưng mà, thằng này thật đúng là luôn biết cách khiến cho người ta phải cảm thấy bất ngờ. Vốn dĩ là việc hắn đánh bại được Triệu Kình cũng đã làm cho người ngạc nhiên rồi, không nghĩ tới, mặc dù là lúc kia, hắn cũng chưa từng bại lộ tất cả thực lực. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi không đến 2 năm, trong lúc không ai để ý, thiếu niên cùng đi vào Thánh Châu Đại Lục với các nàng đã đạt đến cấp độ làm cho người sợ hãi, thán phục. Nhưng mà các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Tuy rằng mượn nhờ ba loại sức mạnh khiến cho Chu Nguyên có thể miễn cưỡng chống lại Sài Doanh, nhưng đồng thời thao túng ba loại sức mạnh cũng cực kỳ tiêu hao tinh lực, mà Sài Doanh chỉ cần điều khiển nguyên khí, cho nên nếu chiến đấu tiếp tục kéo dài, Chu Nguyên tất nhiên sẽ không địch lại. Nhìn thấy thần sắc ở trên mặt Tà Khâu Thanh Ngư cùng Lục La, Cung Nguyễn sao không biết được trong lòng hai người đang nghĩ cái gì, nàng chậm rãi lên tiếng, dội cho hai người một chậu nước lạnh. Trước mắt, với phương thức mưu lợi như vậy, chỉ có thể nói là hắn đã có tư cách để kéo dài thời gian tăng thêm lợi thế cho Thương Huyền Tông. Về phần có thể kéo bao lâu, có lẽ phải xem bản lãnh của hắn rồi. Khi mấy người Sở Thanh, Lý Khanh Thiền nhìn thấy cảnh tượng này, khuôn mặt đang căng cứng rốt cục là có chút giãn ra. Đây là kiếm huyết cảnh. Không nghĩ tới hắn đã tu luyện thân thể tới loại tầng thứ này. Thương Xuân Thu của Hồng Nhai Phong ngạc nhiên nói. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm vào đường vân màu vàng bên ngoài thân thể của Chu Nguyên một lúc lâu, hắn nghi ngờ nói. Nhưng sao mà môn nguyên thuật lại hơi giống như huyền thánh thể của Hồng Nhai Phong chúng ta nhỉ? Nhưng mà Chu Nguyên làm sao có thể học được? Hiển nhiên, hắn cũng không biết Chu Nguyên tu luyện chính là tiểu huyền thánh thể, phiên bản đơn giản hóa của huyền thánh thể. Khổng Thánh cũng sững sờ trong chốc lát. Hiển nhiên là hắn cũng không nghĩ tới kết quả như vậy, nhưng mà chuyện này cũng làm cho sắc mặt của hắn có chút hòa hoãn. Tuy rằng Chu Nguyên có chút ân oán với Kiếm Lai Phong bọn họ, nhưng bất kể như thế nào, trước mắt bọn họ đều đại biểu cho Thương Huyền Tông, cho nên hắn tự nhiên cũng hy vọng Chu Nguyên có thể kéo dài thời gian giúp kế hoạch của bọn họ được thực hiện. Trước mắt, thằng này ngược lại là đã có tư cách chiến đấu cùng Sài Doanh để kéo dài thời gian. Khổng Thánh chậm rãi nói, chỉ cần tiếp đó hắn đừng ngu xuẩn, tiếp tục ngốc nghếch lựa chọn chính diện chiến đấu với Sài Doanh thì mới có thể kéo thêm một ít thời gian. Nhưng mà, ngay khi Khổng Thánh vừa dứt lời, tất cả mọi người nhìn thấy Chu Nguyên bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm người xuống, hai bàn tay của hắn đặt lên trên mặt đất, sau đó hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như là chim ưng đã tập trung vào Sài Doanh ở trên bầu trời. Đồng thời ở bên trong ánh mắt của hắn có chiến ý xuất hiện. Thánh tử của Thánh Cung, tiếp theo, ngươi hãy thử tiếp một đòn của ta xem. Nghe thấy Chu Nguyên nói vậy, khuôn mặt của Khổng Thánh lập tức đen lại. Kẻ ngu xuẩn này, trước mắt kéo dài được thời gian là tốt rồi, lại vẫn còn muốn đi khiêu khích Sài Doanh, chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ rằng thực lực cấp thánh tử sẽ chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Khi Chu Nguyên cúi người xuống, hai bàn tay đặt trên mặt đất thì câu nói của hắn cũng đã truyền ra ngoài. Nhìn tư thái này, hắn dĩ nhiên là ý định chủ động tiến công. Chuyện như thế làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thật không ngờ vị đệ tử thủ tịch của Thương Huyền Tông này lại cương liệt như thế. Hắn lại muốn chính diện chiến đấu với Sài Doanh, chỉ có điều, ở thời điểm này, lựa chọn cương liệt như vậy chỉ sợ cũng không phải là lựa chọn tốt gì. Tiểu tử này có tất yếu phải cương liệt như vậy hay sao? Cung Huyền của Bách Hoa Tiên Cung cũng kinh ngạc lên tiếng, rồi nàng không nhịn được lắc đầu, nói. Tiểu tử này cũng quá tự mãn rồi, chẳng lẽ hắn không biết rằng lựa chọn cứng rắn chống lại Sài Doanh không phải là một lựa chọn tốt hay sao? Chiến đấu càng lâu, ba loại sức mạnh kia của hắn cũng sẽ càng tiêu hao nhiều, một khi bất kỳ loại sức mạnh nào thuyên giảm thì đều sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng giống như là tuyết lở. Nói đến đây, Cung Huyền cau mày, trong con người xuất hiện thần sắc thất vọng. Lúc trước, biểu hiện của Chu Nguyên còn có thể làm cho nàng lau mắt mà nhìn, nhưng tại sao chỉ vừa mới có chút ưu thế là kẻ này đã tỏ ra kiêu ngạo như thế rồi? Trước mắt, cách làm lý trí nhất hẳn là lựa chọn chiến đấu kiểu quấn lấy đối phương mà đánh, cầm chân không cho đối phương phân tâm, cùng Sài Doanh, để kéo dài thời gian mà không phải lựa chọn tiêu hao ưu thế của bản thân là liều mạng cùng Sài Doanh một cách lỗ mãng như vậy. Dù sao Chu Nguyên vẫn còn quá trẻ tuổi, bị Sài Doanh áp chế ở trước mặt nhiều người như vậy tự nhiên cảm thấy mất mặt và muốn lấy lại danh dự. Một vị thánh tử khác của Bách Hoa Tiên Cung cũng lắc đầu, nói. Nghe được lời nói của các thánh tử ở bên cạnh, Tà Khâu Thanh Ngư cùng Lục Lá liếc nhìn nhau, chợt Tà Khâu Thanh Ngư khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, thấp giọng nói. Chu Nguyên không phải là người lỗ mãng như vậy. Nếu hắn đã lựa chọn làm như vậy thì hẳn là có tính toán của hắn. Cung Huyền cười nhạt nói. Tính toán gì chứ? Chẳng lẽ hắn thực sự nghĩ rằng mình có thể đánh bại Sài Doanh hay sao? Mặc dù dựa vào việc đồng thời thi triển ba luồng sức mạnh, Chu Nguyên đã có được tư cách để chính diện chiến đấu cùng Sài Doanh, nhưng nếu như nói Chu Nguyên có thể đánh bại Sài Doanh thì Cung Huyền vẫn như trước còn không thể tin được. Điểm này, Cung Huyền cảm thấy mình biết rõ ràng hơn hai người Tà Khâu Thanh Ngư cùng Lục La nhiều. Trên bầu trời, Sài Doanh cũng lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Chu Nguyên đang chuẩn bị tiến công ở phía dưới. Khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, hai tay của hắn khoanh trước ngực, loại hành vi này của Chu Nguyên chính là phù hợp với ý của hắn. Thật sự đúng là một kẻ không biết trời cao đất rộng, ngươi thực sự cho rằng ta sợ ba loại sức mạnh miễn cưỡng hỗn hợp kia của ngươi sao? Cũng được. Tiếp theo ta sẽ cho ngươi biết được, ý nghĩ của ngươi là ngu xuẩn như thế nào. Ở phía dưới, Chu Nguyên cúi người xuống, hai bàn tay dán ở trên mặt đất, sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh. Lúc này, hắn cũng không để ý tới vô số ánh mắt nghi hoặc cùng trào phúng của mọi người. Hắn đương nhiên không có tự mãn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn lựa chọn chiến đấu thì coi như là Sài Doanh cũng không làm gì được hắn. Nhưng không có người nào có thể nghĩ đến, mục đích thực sự của Chu Nguyên không phải là dây dưa cùng Sài Doanh, hắn muốn một khối đá mài dao để khảo thí thực lực cực hạn của bản thân, mà Sài Doanh ở trước mắt là một đối tượng thí nghiệm gần như hoàn mỹ. Có lẽ ở trong mắt của người khác, mặc dù là đã liên hợp ba loại sức mạnh nhưng Chu Nguyên cũng gần kề chỉ có tư cách để dây dưa cùng Sài Doanh, lại không có khả năng đánh bại hắn. Nhưng chính bản thân Chu Nguyên lại biết được, đó không phải là át chủ bài thực sự của hắn. Lúc này, bàn tay của Chu Nguyên đặt lên trên mặt đất, hai mắt theo thời gian dần trôi qua mà dần nhắm lại, giữa lòng bàn tay có hào quang thần bí hiển hiện, địa thánh văn chậm rãi hiện ra đến, tiếp xúc với mặt đất. Oanh! Vào lúc này, mặt đất tựa như là hơi chấn động một cái. Ông! Sau một khắc, lấy Chu Nguyên làm đầu nguồn, trên mặt đất giống như là có thêm sóng chấn động cực lớn mãnh liệt bộc phát ra. Mặt đất ở trong vòng trăm dặm đều bắt đầu chấn động. Từ khắp nơi, nguyên khí mênh mông của đại địa gào thét lao đến, cuối cùng theo bàn tay của Chu Nguyên, điên cuồng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Vì vậy, bên ngoài thân thể của Chu Nguyên bắt đầu có màu xanh xám thần bí hiện ra đến, hai con người cũng theo thời gian dần trôi qua mà dần hóa thành màu xanh xám, cổ xưa mà trầm trọng. Vào lúc này, uy áp bạo phát ra từ trong cơ thể hắn dùng một loại tốc độ kinh người, liên tiếp tăng lên. Soạt! Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho sắc mặt của vô số người mãnh liệt biến đổi. Tất cả đều dùng ánh mắt khó tin để nhìn chăm chăm vào Chu Nguyên, hiển nhiên là bọn họ đều không rõ vì sao chỉ trong chốc lát thực lực của hắn đã tăng vọt. Trên bầu trời, cảm nhận được uy áp bạo phát ra từ trong cơ thể của Chu Nguyên, con ngươi của Sài Doanh cũng lập tức co rụt lại, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên, lúc này uy áp bạo phát ra từ trong cơ thể của người đã làm cho được hắn bắt đầu cảm nhận được nguy cơ. Thằng này đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì? Tại sao mà chỉ thoáng cái là nguyên khí trong cơ thể đã trở nên mạnh mẽ như thế rồi? Sắc mặt của Sài Doanh không ngừng thay đổi, cuối cùng trong mắt của hắn có thần sắc tàn nhẫn hiện ra đến. Bất kể như thế nào, cứ đánh gục hắn trước đã. Hai tay của Sài Doanh đột nhiên khép lại. Nguyên khí màu vàng đậm gào thét lao ra, nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một thanh trường mâu màu vàng đậm dài khoảng ngàn trượng ở trên bầu trời. Phía trên trường mâu lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, âm u, tĩnh mịch. Ông! Sài Doanh vung tay áo lên, trường mâu màu vàng đậm lập tức xé rách không khí, mang theo tiếng nổ lốp bốp, hóa thành một vệt sáng màu đen hung hăng bắn mạnh tới Chu Nguyên ở phía dưới. Mặc dù không biết Chu Nguyên đang làm cái gì, nhưng Sài Doanh biết rõ mình phải đánh gãy việc này. Hưu! Trường mâu mãnh liệt bắn xuống, nhưng mà ngay khi nó chỉ còn cách Chu Nguyên có 10 trượng thì từ trong cơ thể của Chu Nguyên, chợt có nguyên khí màu xanh xám tuôn ra, hóa thành màn sáng, bao phủ lấy Chu Nguyên. Phanh! Trường mâu đập vào phía trên màn sáng màu xanh xám bằng nguyên khí kia, gợn sóng dồn dập bộc phát nhưng lại không có dấu hiệu sẽ bị phá hủy. Sau mấy giây, trường mâu màu vàng đậm đột nhiên nổ tung, hóa thành điểm sáng bay đầy trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi của Sài Doanh đột nhiên co vào. Rồi hắn chợt hừ lạnh một tiếng, nguyên khí trong cơ thể lại không ngừng tuôn ra, tiếp tục biến thành những chuôi trường mâu màu vàng đậm ở trước mặt hắn. Hưu! Hưu! Chỉ trong một cái chớp mắt, mấy trăm chuôi trường mâu mãnh liệt bắn xuống. Đòn tấn công này làm cho vô số người cảm thấy da đầu run lên, mỗi một chuôi trường mâu đều đủ để miểu sát bất luận vị đệ tử thủ tịch gì. Bây giờ mấy trăm chuôi cùng một lúc đánh tới, coi như là thánh tử sợ rằng đều sẽ lựa chọn né tránh. Mấy trăm chuôi trường mâu màu vàng đậm dồn dập đánh lên trên màn sáng màu xanh xám kia khiến cho nó không ngừng chấn động, quầng sáng cũng nhanh chóng trở nên mỏng manh, hiển nhiên là cũng không cách nào ngăn cản đòn tấn công điên cuồng này của Sài Doanh được lâu nữa. Nhưng mà, ở khi vô số người còn đang sợ hãi đến mức hoảng hốt, mất hết tinh thần vì màn sáng lung lay sắp đổ thì Chu Nguyên vẫn nhắm mắt như cũ, bàn tay đặt trên mặt đất. Bởi vì hắn đang dốc hết toàn lực để thúc giục Địa Thánh Văn. Hôm nay, hắn muốn nếm thử cực hạn của Địa Thánh Văn. Trước đó, lần thứ nhất sử dụng Địa Thánh Văn để giết chết Phạm Yêu, Chu Nguyên cơ hồ chỉ là thoáng thúc giục mà thôi. Nhưng nguyên khí của đại địa mà hắn hấp thu đến vẫn có thể dễ dàng miêu sát Phạm Yêu. Lúc ấy, Chu Nguyên chỉ hấp thu nguyên khí của đại địa trong phạm vi khoảng 100 dặm mà thôi. Mà bây giờ, phạm vi mà hắn hấp thu đã đạt đến 200 dặm. Từ khắp nơi, nguyên khí của đại địa trầm trọng mà thần bí như là những con rồng đất từ bốn phương tám hướng gào thét lao đến, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Máu thịt toàn thân Chu Nguyên đang kịch liệt chấn động, chuyện này làm cho hắn cảm thấy có chút may mắn. Khá tốt hắn vừa mới đột phá đến kim huyết cảnh, thân thể lại một lần nữa được tăng cường, bằng không thì chỉ sợ khó có thể thừa nhận loại sức mạnh cuồng bạo này. Nhưng mà 200 dặm tự hồ còn cũng không phải là cực hạn của hắn. Chu Nguyên hít sâu một hơi, phạm vi ảnh hưởng của Địa Thánh Văn đang nhanh chóng khuếch tán. 230 dặm, 250 dặm. Càng ngày càng có nhiều nguyên khí của đại địa điên cuồng, dũng mãnh tràn vào trong cơ thể của hắn. Oanh! Oanh! Mà ở bên ngoài, vô số trường mâu màu vàng đậm xé rách không khí, mãnh liệt bắn tới, Màn sáng màu xanh xám đang bao phủ hắn càng ngày càng mỏng manh, nhìn qua cảnh tượng này, tất cả mọi người đều vì Chu Nguyên ngắt một thanh đổ mồ hôi. Trên bầu trời, sắc mặt của Sái Doanh càng ngày càng âm trầm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người ở phía dưới kia. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn, một thanh trường mâu màu vàng đậm chậm rãi ngưng tụ, chỉ có điều bên trên thanh trường mâu này có từng sợi tơ màu đỏ như máu lưu chuyển, một luồng khí thức lăng lệ, ác liệt đến mức không cách nào hình dung phát ra. Diệt Kim Mâu. Sài Doanh hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên âm hàn, tay áo đột nhiên vung lên. Oanh! Không khí nổ tung, thanh trường mâu giống như là bị nhuốm máu kia tự như là xuyên thủng hư không, chỉ trong một cái chớp mắt là đã xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu Chu Nguyên và mạnh mẽ đâm vào màn hào quang kia. Phanh! Vào lúc này, màn hào quang màu xanh xám rốt cục cũng bị nghiền nát. Tất cả mọi người đều âm thầm lắc đầu, Chu Nguyên kia sợ là chết chắc. Hưu! Sau khi đánh nát màn hào quang, thế đi của thanh trường mâu giống như là bị nhuốm máu kia không giảm bớt chút nào. Ở trong rất nhiều ánh mắt ngưng trọng của mọi người, nó hung hăng bắn mạnh xuống đỉnh đầu của Chu Nguyên. Nhưng mà, ngay trước khi thanh trường mâu giống như là bị nhuốm máu sắp đâm trúng thì chỉ trong một cái chớp mắt, một bàn tay lăng không xuất hiện, sau đó đột nhiên nắm lấy. Chỉ trong một cái chớp mắt, không gian tự như là đều bị bàn tay này bóp méo. Ông! Vào lúc này, mũi nhọn sắc bén của thanh trường mâu giống như là bị nhuốm máu kia chỉ còn cách mi tâm của Chu Nguyên vẹn vẹn có hơn một tấc mà thôi, nhưng cuối cùng nó vẫn bị chặn lại và không thể tiến thêm. Gió xoáy cuồng bạo từ quán tính làm cho mái tóc của Chu Nguyên tung bay. Ở trong vô số ánh mắt kinh hãi, Chu Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, con người màu xanh xám hờ hững liếc nhìn Sài Doanh ở trên bầu trời, bàn tay đột nhiên khẽ dùng lực. Thanh trường mâu giống như là bị nhuốm máu kia lập tức vỡ nát và hóa thành vô số điểm sáng bay đầy trời. Lúc này, nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Sài Doanh, Chu Nguyên đột nhiên nở nụ cười tươi. Thánh tử của Thánh Cung cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nếu như thực lực của ngươi thật sự chỉ có như này, vậy thì hôm nay, ta nghĩ mình phải chạm thánh tử rồi. Oanh! Ngay khi Chu Nguyên vừa dứt lời, từ trong cơ thể của hắn, một luồng khí thế làm cho vô số người kinh hãi ầm ầm bộc phát. Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.